Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Mà Thế Báo Thù Lục, 21, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân nghĩ tới không thành vấn đề. Nàng thuyết phục Diệp Đình Hiên, xem như ta cầu xin ngươi tốt sao? Không mong muốn nhất, chính là đại gia cùng chết. Diệp Đình Hiên cùng nàng bình tĩnh nhìn chăm chú một hồi lâu. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng nặng, tựa như đoán được bọn họ cũng chạy bất động, vì thế thương cũng chưa đánh. Diệp Đình Hiên rốt cục hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là theo Pha Hạ đào tẩu. Rõ ràng là nàng muốn làm cho người ta rời đi, khả nhân thật sự rời đi sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lại là trống rỗng, khó chịu, trong lòng ôm Cốc Sinh nhiệt độ cơ thể tựa hồ hơi cao. Bị Carmony nhưng là miệng luôn luôn tại kêu thì thì, Mộ Ngôn Ngôn hốc mắt phát ẩm, rốt cục vẫn là khóc ra. 5 phút sau, Mộ Ngôn Ngôn bị Khương Mạn Mạn bắt được, Khương Vũ ngang cho nàng buộc thượng dây thừng. Khương Mạn Mạn tay phải bắt lấy của nàng cầm, bắt buộc nâng lên nhìn vài lần sau, cười lạnh, không nghĩ tới đi, Cốc Ngôn, người cuối cùng vẫn là dừng ở trong tay ta, Diệp Đình Hiên. Hắn vẫn là từ bỏ ngươi, Mộ Ngôn Ngôn đóng chặt mắt. Mặc dù đây là sự thật, ha ha ha ha, Khương Mạn Mạn xem nàng bộ dáng này liền cao hứng. Cười đến rất vui vẻ, chờ Khương Vũ ngang cột chắc nàng về sau, nàng mang theo dây dài từ, chân bị thương Mộ Ngôn Ngôn ở phía sau thoải mái bước chân đi theo. Giống chó nhà có tang, Khương Mạn Mạn vui với ngược Mộ Ngôn Ngôn. Càng muốn xem nàng kêu thảm thiết, lộ ra kẻ yếu chi thế, khả Mộ Ngôn Ngôn lại cắn răng, không nói một lời tùy ý nàng kéo đi, liền tính đau tử, nàng cũng không muốn gọi. Phía sau Khương Vũ ngang thấy tình cảnh này, đáy mắt hiện lên một tia do dự, vẫn còn là không nói cái gì, mang theo Cốc Sinh đuổi kịp, mấy người chuyển qua một đạo sơn cốc, ở Mộ Ngôn Ngôn sắp hôn mê đi qua tiền, gặp được một trận chiến kỳ. Chiến kỳ khẩu có một người nam nhân đang đứng, một mặt âm ngoan, xem sẽ không là người dễ trêu chọc vật, thấy bọn họ đi lại, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thế nào mới đến, Khương Mạn Mạn nói rõ không muốn cùng hắn trao đổi, Khương Vũ ngang đi tới, ngữ tức cũng không được rất nóng lạc, đừng có gấp, thông ca, nhiều chỗ lý một chút việc bị kêu là thông ca nam nhân tên đầy đủ kêu Minh Thông. Nghe thấy lời này sau ánh mắt ở mấy người trên người quét đảo. Cho Mộ Ngôn Ngôn trên người phá lệ nhiều lưu lại một lát. Sau đó phất phất tay. Đi vào trước đi, các ngươi lộ huyết, đợi lát nữa nơi này liền muốn bị tang thi nhóm vây công, một đám người thượng chiến kỳ. Mộ Ngôn Ngôn một bên xem, một bên quan sát thượng chiến kỳ sau cụ thể tình hình. Xem ra. Khương gia huynh muội chính là nương này chiến kỳ mới trước ở bọn họ phía trước tìm được Cốc Sinh. Hơn nữa ở đó đổ bọn họ, vì sao này đó tàn lưu lại nhân muốn cứu bọn họ đâu. Một đám người cặn bã, Mộ Ngôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi hận không thể bọn họ đi tìm chết. Ngươi liền ở trong này ngốc đi, Khương Mạn Mạn một chút đem Mộ Ngôn Ngôn hướng góc chỗ đẩy. Sau đó Khương Vũ ngang đem Cốc Sinh cũng cấp ném tới. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng đi qua ôm Cốc Sinh, vẫn là rất nóng, thoạt nhìn, là thật phát sốt, Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực đáy lòng có chút hoảng, hiện tại này thế đạo, bên ngoài tang thi nhiều như vậy, đi ra ngoài chính là bị vây công, hiện tại Cốc còn sống bị Carmony căn bản dược liền không có điều kiện có thể làm cho hắn hảo. Đứng lên a, thũng sao làm, Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt trở nên có chút sốt ruột, mà lúc này... Trước mặt lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm, là vừa mới cái kia Minh Thông, hai người kia ngươi vốn định xử lý như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đúng là lúc trước ở chiến kỳ phía dưới từng có gặp mặt một lần Minh Thông. Hai mắt sắc mị mị xem nàng, mà hắn bên cạnh, còn đứng một cái xem càng là uy vũ hùng tráng vài phần lại mang theo vài phần lạnh ý nam nhân. Hết chương.